Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800 Triệu Hàm Trương Công tiến lộ huyện, xông thẳng lộ huyện thứ sử phủ đi, cũng làm người trông coi nơi ở có cửa thành, mang lên chi hắc đám người, đem Thạch Lạc lão bà hài tử tất cả đều tìm ra. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói: Lễ Ngộ Chi, không cần làm sợ bọn họ, vốn dĩ sát khí vội vàng Nguyên Lập nghe được phân phó, lập tức thu liễm trên người khí thế, cúi đầu lên tiếng là: Dẫn người đi xuống cha, Thạch Lạc hiện tại có hai cái nhi tử, thân sinh kêu Thạch Hưng, cũng là thế tử, con nuôi kêu Thạch Kham. Này Ê Hưu Thị, Triệu Hàm Trương vọt vào thứ sử phủ khi, người đều đã chạy, to như vậy thứ sử trong phủ chỉ có mười mấy chưa kịp chạy nô bộc, Triệu Hàm Trương cũng không làm khó hắn nhóm, phân biệt quá thân phận sau coi như tù binh xử lý. Phân biệt quá, có bản lĩnh lưu lại, không bản lĩnh chuyển cái lương tịch, phân cái đồng ruộng trồng trọt đi. Nàng ngồi ở đại đường thượng đẳng tin tức, mãi cho đến trời tối, Nguyên Lập mới đến bẩm báo, bắt được Thạch Kham, bất quá hắn yểm hộ Lưu Thị cập thế tử Thạch Hưng đào tàu, trọng thương, cũng chỉ dư lại một hơi. Triệu Hàm Trương, có thể hỏi ra bọn họ rơi xuống sao? Nguyên Lập cúi đầu, Triệu Hàm Trương liền thở dài một tiếng nói: Cứu một cứu, cứu không sống phải hảo hảo an táng đi, phái một chi đội ngũ đuổi theo, nhất định phải bắt lấy Thạch Hưng. Đúng vậy, Nguyên Lập đang muốn lui ra, Triệu Hàm Trương đột nhiên gọi lại hắn nói: Người tự mình mang theo người đuổi theo. Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm ngưng. Bọn họ có thể đi địa phương không nhiều lắm, hướng nam đều bị ta chiếm, hẳn là đi Bình Dương phương hướng, hoặc là đi Quảng Bình quận. Nguyên Lập chính xác đồng ý, Triệu Hàm Trương bắt sống, Nguyên Lập lui ra sau. Minh Dự nói, sứ quân muốn dùng Thạch Hưng đổi hoàng đế, chỉ sợ Thạch Lạc cùng Lưu Thông đều sẽ không đáp ứng. À, Triệu Hàm Trương nói, ta tưởng đổi thúc tổ phụ, hoàng đế bọn họ đương nhiên sẽ không thay đổi. Nếu muốn đổi hoàng đế, Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động, thấp thấp nói, kia cũng đến hoàng đế mới được. Đúng vậy, ta như thế nào đem Lưu Uyên cấp đã quên, Triệu Hàm Trương lẩm bẩm nói. Nếu có thể bắt lấy hắn, nói không chừng có thể đem hoàng đế cùng các triều thần đổi ra tới. Minh Dự, hắn nhẫn nhịn, không nhịn xuống, sứ quân là nghiêm túc. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười nói, thử xem tổng không có chỗ hỏng, hiện tại bệ hạ đã bị trào, dối rắm vô ích, không bằng ngẫm lại như thế nào ích lợi lớn nhất hóa. Triệu Hàm Trương ánh mắt thâm trầm, sâu kín nói, tỉ như, chúng ta nhất cử thu phục Tịnh Châu, Ký Châu thất thổ. Minh Dự dừng một chút liền hỏi, sau đó đâu, sứ quân muốn lập tân hoàng sao? Nàng nếu là thật sự đánh tiến Bình Dương thành đi, còn lập cái gì tân hoàng a? Cho chính mình tìm đổ sao? Triệu Hàm Trương thoái thác nói, đến lúc đó lại nói, Minh Dự lại không phải Tấn Quốc trung thần. Nghe ra Triệu Hàm Trương ý tứ, ước gì như thế đâu, cũng gật đầu, từ thượng đảng quận hướng Tây liền có thể tiến công Bình Dương quận. Triệu Hàm Trương làm mễ sách cùng Lý Thiên Hòa hướng đông đi thu phục Quảng Bình quận. Nàng tác mang theo Tằng Việt đi Bình Dương cùng Phó Đình Hàm hội hợp. Ân, một đường đánh qua đi hội hợp, Thạch Lạc cùng Lưu Thông cũng chưa nghĩ đến Dự Châu không chịu tấn đế uy hiếp, cái này làm cho Lưu Thông cảm giác trên tay hoàng đế không gì tác dụng a. Lưu Thông nhìn tấn đế ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Thạch Lạc cũng bởi vậy không có giết Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần, hoàng đế mệnh cũng chưa có thể làm Triệu Hàm Trương lui một bước, giết Cẩu Hy có ích lợi gì? Cho nên Thạch Lạc dứt khoát phong Cẩu Hy vì Tả Tư Mã, tính toán dùng hắn đi thu Duyện Châu cùng Dự Châu, vận thành đình trệ. Duyện Châu Tây Bộ, Bắc Bộ khu vực cơ bản đều bị Thạch Lạc cùng lưu thông chiếm. Hiện giờ chỉ có Nam Bộ cùng phía đông bộ phận thành trì ở thủ vững. Thạch Lạc tính toán mang lên Cẩu Hy cái này Nguyên Duyện Châu thứ sử đi thu phục này đó thành trì. Lại đi tấn công Dự Châu, báo, lệnh binh cầm một phong thơ bay nhanh mà đến. Hét lớn, đại tướng quân, 800 dặm cấp báo, Lộ Huyện đình trệ. Thạch Lạc sắc mặt biến đổi, một phen xả quá tin mở ra, chờ nhìn đến tin chung nói Triệu Hàm Chương liền hạ tám thành. Đã chiếm Lộ Huyện sau trước mắt tối sầm, hắn vội vàng hỏi, thế tử đâu? Lệnh binh thở hồng hộc nói, thế tử cùng phu nhân chẳng biết đi đâu, Kham công tử bị bắt, trọng thương, không biết sinh tử. Thạch Lạc xoa nát tin, Chi Hùng sốt ruột nói, đại tướng quân, chúng ta mau hồi thượng đảng đi, không thể hồi. Trương Tân vội vã tới rồi, cùng Thạch Lạc nói, tướng quân chớ có đã quên chúng ta ngay từ đầu tính toán. Thượng đảng đình trệ ta chờ sớm đã có đoán trước, lúc này trở về không thay đổi được gì, không bằng chiếm hạ Duyện Châu, Dự Châu, lại phản công trở về. Thạch Lạc từng điểm đem tin xoa đến dập nát. Mặt vô biểu tình nói, tiên sinh nói đúng, đại trượng phu gì hoạn vô tử. Người tới, điểm binh, chúng ta đi Dự Châu. Lúc này đây, hắn không từ Mông Huyện công, mà là muốn từ Duyện Châu biên giới đánh qua đi. Hơn nữa, hắn còn có minh hữu, Thạch Lạc là Hán quốc thần tử. Thượng đảng nhưng không ngừng là Thạch Lạc thượng đảng, cũng là Hung Nô Hán quốc, đặc biệt thượng đảng địa lý vị trí đặc thù. Lưu Thông cũng không thể ngồi xem thượng đảng mất đi, cho nên Thạch Lạc vừa lên báo, hai người liền chế định tân kế hoạch, Thạch Lạc cường công Dự Châu. Bức bách Triệu Hàm Chương hồi viện, Lưu Thông tác tiến công Ký Châu, đem Ký Châu Tịnh Châu mất đi thành trì đều cướp về. Lưu Thông mang theo Tấn Đế một đường bắc thượng. Rất nhiều tấn thần vừa thấy Tấn Đế đều bị phu, hoặc là vì Tấn Đế, hoặc là từ đáy lòng cảm nhận được đại thế đã mất, sôi nổi khai thành quy phục. Mắt thấy Duyện Châu Bắc Bộ, Ký Châu Nam Bộ, thậm chí là Thanh Châu Nam Bộ khu vực đều bị Hung Nô người cấp chiếm. Triệu Trọng Dư trong lòng đại động, không khỏi đi tìm hoàng đế. Bệ hạ, còn như vậy đi xuống, Tấn vong rồi, hoàng đế một thân bố y, hắn đãi ngộ còn so ra kém Triệu Trọng Dư chờ Tấn thần. Tuy rằng không bị giam giữ, lại chỉ có thể lưu tại cố định khu vực, ngẫu nhiên còn phải bị chiêu đi cấp Lưu Thông tìm niềm vui vũ nhục. Nhìn đến Triệu Trọng Dư, hắn cũng nhịn không được rơi lệ, nghẹt ngào hỏi, chúng ta hiện tại làm con tin, còn có thể làm cái gì đâu. Triệu Trọng Dư nói, bệ hạ tự sát đi. Hoàng đế run run môi, khiếp sợ nhìn Triệu Trọng Dư, không nói chuyện. Triệu Trọng Dư quỳ gối hắn trước người, khóc xong nói, chỉ có bệ hạ băng thể, bọn họ mới có thể không chịu uy hiếp, thậm chí ai đống dưới có thể phản công. Cầu bệ hạ tự sát. Hoàng đế bên người người hầu nghe được lời này, sôi nổi quỳ xuống, run bần bật. Chu nội giám đầu gối bước lên trước, đem Triệu Trọng Dư đẩy ra, run rẩy nói, Triệu Thượng Thư, ngươi lớn mật. Hoàng đế hai đùi run rẩy tay đem trên bàn ấm trà quét đến trên mặt đất. Sau đó cầm lấy một cái mảnh sứ, nhưng hắn giơ tay thử một chút, phát hiện không hạ thủ được. Hắn liền run rẩy tay đưa cho Triệu Trọng Dư, ái khanh ngươi tới. Triệu Trọng Dư sắc mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu, thần không dám hành thích vua. Hoàng đế cười khổ, nhịn không được trào phúng nói, ái khanh bức ta tự sát, cùng chính tay đâm với ta, có gì khác nhau đâu. Triệu Trọng Dư nước mắt chảy ào ào, bệ hạ lời này sát thần. Thần vốn cũng không tưởng sống một mình. Hoàng Tuyền trên đường, thần tiếp tục làm ngài thần tử, nhưng thần thật không dám hành thích vua a. Hoàng đế cùng Triệu Trọng Dư nhìn nhau rơi lệ. Cuối cùng hoàng đế vẫn là không lấy hết can đảm tự sát. Triệu Trọng Dư tự nhiên cũng không dám sát hoàng đế. Vì thế việc này liền như vậy đi qua, nhưng nhìn Lưu Thông hát vang tiến mạnh. Một đường thế như trẻ che thu địa bàn, hắn không phải không nóng lòng. Sớm biết thiên hạ vong với hắn tay, 4 năm trước đánh chết hắn đều không cần lên ngôi làm hoàng đế, người truy ta đuổi. Tấu chương xong, hết chương.